Chương 981, Nguyên nhân. Canh ba ửm mẹ vật này là từ đâu tới nhìn xem mẹ dáng vẻ, Dương đi ra phía trước mở miệng nói ra. Mẹ nghe tiếng sau chỉ bên kia, sau đó liền mang theo Dương đi tới, ngồi xổm người xuống về sau, liền thấy trên mặt đất trên cỏ, có một khối cùng vừa mới mẹ cầm khối vuông nhỏ màu hồng hình lập phương khối lập phương. Dương thấy thế đem khối lập phương nhặt lên, lại nhìn về phía trước, cách đó không xa còn có một khối. A Dương thế nào bổ kẹ bờ lọc cầm trong tay khối lập phương, Dương đối mọi người nói. Đám người nghe tiếng kinh ngạc, cái kia xịp chỉ trên thân, sẽ có bổ kẹ bờ lọc loại vật này sao? Dương vương khối thả trong tay sau đó đứng dậy, xuất ra bổ kẹ bản thu hồi đối gở rổ vì tải. Hạnh khổ ngươi gở rổ vì tải, về tới trước đi xem ra giỏi tiểu thư đã tỉnh. Cái này hẳn là giỏi tiểu thư lưu lại chúng ta nhanh lên theo sau đi cái này bổ kẹ bờ lọc tự nhiên là giỏi tiểu thư lưu lại. Lúc trước tại chợ giúp tỏ chịp chữa thương lúc sau đã dùng qua, chắc hẳn giỏi tiểu thư cũng là tại vừa mới trong đánh nhau tỉnh lại đi bất quá xịp chỉ đang sử dụng hạt giống cơ quan 07 thương về sau chạy quá nhanh, nàng cũng không có cách nào phản kháng, cho nên chỉ có thể thừa dịp xịp chỉ không có chú ý thời. Điểm đem năng lượng vùng ra lưu lại khi manh mối. Mà lúc này, mang theo giỏi tiểu thư đào tẩu xịp chỉ tốc độ càng thêm nhanh chóng, một đường cực tốc đi tới, nhưng không có chú ý tới, giỏi tiểu thư rủ xuống hạ thủ bên trong, nằm chứa bổ kẽ bờ lọc vật chứa, mỗi khi xịp chỉ tiến lên một khoảng cách, nàng liền sẽ đè xuống trong tay cái bình, bổ kẽ bờ lọc liền sẽ từ trong đó rơi xuống một khối đi ra, tự động rơi xuống đất, cứ như vậy liền lưu lại đầu mối. Bất quá trong bình bổ kẽ bờ lọc số lượng từ đầu đến cuối có hạn. Không biết đi tới bao lâu về sau, trong bình bổ kẹ bờ lọc đã dùng hết, giỏi rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đem cái bình cũng vứt xuống. Hiện trong lòng của nàng chỉ có thể hy vọng, những đầu mối này đầy đủ để Dương bọn người tìm tới nàng. Cũng may cái này xịp chỉ không có mang theo mình đi quá xa, cũng không lâu lắm liền mang theo mình nhảy lên một cây đại thụ. Cây đại thụ này là toàn bộ rừng rậm lớn nhất một cây đại thụ, có rất nhiều năm lịch sử, hết thể có mấy tầng lầu độ cao. Nơi này vẫn luôn là bị am hiểu leo cây nô di lịp chiếm đoạt lĩnh, cái khác bổ kẹ mẩn đến một lần không có cách nào leo lên cao như vậy cây cối, mà tới là sợ hãi nô di lịp công kích, cho nên cái này nguyên một cái cây đều là thuộc về nô di lịp nhất tộc, mà lúc này Dương bọn người, căn cứ giỏi tiểu thư lưu lại manh mối một đường tìm tới. Mau nhìn nơi đó tiến lên bên trong mát rỗi ra ngón tay lấy phía trước nói đến. Dương nghe tiếng nhìn lại, phía trước cũng có được bổ kẹ bơ lọc, nhưng là tại khối kia bổ kẽ bờ lọc cách đó không xa, là chứa bổ kẽ bờ lọc hộp. Dương thấy thế dừng lại xe, sau đó từ trên xe dưới mặt đến, đem cái bình cho nhặt lên, phát hiện bên trong bổ kẽ bờ lọc đã cũng không có. Xem ra là đến nơi này, bên trong bổ kẽ bờ lọc sử dụng hết vậy làm sao bây giờ? Nghe được Dương lời nói sau may lo lắng nói, như thế không phải liền là nói, manh mối đã chặt đứt sao vậy cũng không biết giỏi tiểu thư đến địa phương nào đi. Dương thấy thế mở miệng đối lấy bọn hắn nói ra. Không sao tối thiểu xác định là cái phương hướng này, xịp chỉ nô dư liệp đều ưa thích sinh hoạt tại cao lớn trên cây, chỉ cần tìm được kể bên này cao lớn nhất đại thụ thì có thể tìm được Dương rất rõ ràng cùng loại xịp chỉ loại này bổ kẹ mẩn tập tính. Bọn chúng bình thường đều ưa thích tại cao lớn trên cây, chỉ phải chú ý quan sát liền có thể thấy được, mà lại xịp chỉ chỗ đại thụ tương đương dễ thấy, nhìn một cái liền có thể nhìn thấy. Liền tại phía trước cách đó không xa, một viên so cái khác cây. Tối cũng cao hơn đứng thẳng rất nhiều đại thụ dựng đứng ở trước mắt mặc dù là đêm tối, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái bóng. Đi thôi Dương thấy thế đối mọi người nói, lúc trước cũng sớm đã là nửa đêm, thêm bên trên một buổi tối truy đuổi, hiện tại đã trời đã sắp sáng, hừng đông về sau, tại bên trong trung tâm bổ kẻ mẩn nhất định phải đạt được chiếu cố, cho nên nhất định phải nhanh tìm tới giỏi tiểu thư mới có thể. Lái xe đám người tiếp tục đi tới, hướng phía đại thụ phương hướng mà đi. Mà lúc này trên đại thụ, giỏi tiểu thư bị xịp chỉ dẫn tới một cái cự đại trong hốc cây. Lúc này trong hốc cây khắp nơi đều là nô dư liệp cùng si đọt. Xịp chỉ thấy thế đem giỏi tiểu thư cho buông xuống, sau đó thối lui đến bên cạnh. Giỏi tiểu thư nhắm mắt lại làm bộ vẫn chưa có tỉnh lại, lại len lén mở mắt dò xét bốn phía, lại phát hiện chung quanh nô dư liệp cùng si đọt cũng không có cái gì để ý. Liền ngay cả xịp chỉ cũng giống như vậy. Cảm nhận được bổ kẹ mần nhóm không có địch ý về sau, giỏi tiểu thư mở mắt, phát hiện đây là một cái cự đại hốc cây. Trong hốc cây nghỉ lại đều là xịp chỉ cùng nó các đồng bạn, thế nhưng là cũng không biết tại sao muốn đem hắn mang tới đây, đồng thời nhìn thấy chính là, tại cái này trong hốc cây, có trồng chất như núi bẹ gì, những này bẹ gì đều là những ngày này nô dư liệp nhóm trong rừng rậm vơ vét tới. Xịp chi nô dư liệp các ngươi tại sao muốn làm như thế, các ngươi cũng không cần như vậy đồ ăn. Nhìn thấy những trái này giỏi tiểu thư vội vàng nói, nhiều như vậy trái cây đều bị hái đi, chẳng những bộ kẻ mẩn trung tâm tiếp tế sẽ xảy ra vấn đề, liền ngay cả nghỉ lại trong khu rừng này mặt thần 670 kỳ bảo bối sinh hoạt cũng sẽ mất đi cân bằng. Nô dư liệp nhóm làm như vậy đã phá hủy nơi này sinh thái thăng bằng. Thê kho cho thấy nghe được giỏi tiểu thư lời nói sau cầm đầu xịp chỉ kêu lên. Sau đó cho thấy tại một đám nô dư liệp đằng sau, mấy con nô dư liệp dơ lên một đồng bạn đi tới. Giỏi tiểu thư như thế nào lại nhìn không ra đâu, cái kia nô dư liệp xem ra chỉ sợ là thụ nghiêm trọng thương hoặc là ngã bệnh. Thoáng một cái, mọi chuyện cần thiết cũng liền đều có thể nghĩ đến thông. Nô dư liệp ngã bệnh, vì trị liệu đồng bạn nô dư liệp bầy cùng xịp chỉ bốn phía siêu tập phụ cận trái cây. Nhưng là những cái kia trái cây mặc dù đều có không giống nhau hiệu dụng, cũng có thể dùng để khôi phục thể lực, nhưng là cũng không phải là chữa khỏi trăm bệnh, bọn chúng ngay từ đầu cảm thấy khả năng không đủ, cho nên đại lượng bắt đầu thu thập, cũng liền có trong rừng rậm cây ăn quả đều bị ngắt lấy chỉ riêng một màn. Kỳ thật sự tình liền là như thế phát sinh, hết thệ cũng là vì thụ thương đồng bạn, nếu không xịp chỉ cùng nô dư liệp mặc dù ác liệt, nhưng là cũng không trở thành không để ý toàn bộ trong rừng rậm bộ kẹ mẩn. Mà ngày ấy, nụt liệp nhóm đi hái quả thời điểm, gặp mát về sau sự tình liền như thế bắt đầu phát sinh. Cái này còn muốn tử, mát cùng nụt liệp nhóm tranh chấp bắt đầu nói lên.